9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1573 chương 1572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tớ và anh Vũ Tuấn là quan hệ anh em đơn thuần, cô A hẳn là sẽ không vô lý gây náo loạn như vậy chứ. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Hàn Tương Trúc lại có chút khó chịu. Đêm đầu tiên tự học, cô ấy vừa bước ra khỏi lớp học để chuẩn bị đi vệ sinh. Tiểu bá vương phía sau Tô Thu Nga lại mạnh mẽ xông tới, thân thiết nắm lấy tay cô ấy, tươi cười như hoa, thanh âm nhẹ nhàng. Tương Trúc, cậu muốn đi vệ sinh sao? Chúng ta đi cùng nhau được không? Hàn Tương Trúc trưng ra vẻ mặt mơ hồ, đây là tình huống gì? Cô ấy và vị tiểu bá vương Tô Thu Nga trong nham hoa này hình như một chút cũng không quen. Hàn Tương Trúc vốn là muốn từ chối, nhưng lời còn chưa nói ra, đã bị Tô Thu Nga cưỡng ép lôi kéo đi về phía nhà vệ sinh. Này Thu Nga, chúng ta dường như không quá quen thuộc. Gần đến cửa nhà vệ sinh, Hàn Tương Trúc rốt cục tìm được cơ hội nói. Tô Thu Nga buông cô ấy ra, không sao cả, khoát tay. Bây giờ không quen, sau này sẽ quen thuộc. Tôi nghe nói mẹ cậu làm việc ở nhà họ Lục, Lục Vũ Tuấn vẫn coi cậu là em gái ruột, như vậy, sau này tôi sẽ trở thành bạn gái của Lục Vũ Tuấn, chính là chị dâu của cậu, không phải đã quen rồi sao? Tiểu bá vương trưng ra vẻ mặt tự tin. Cô ta tin tưởng chắc chắn dựa vào dung mạo và tính cách đáng yêu của mình, nhất định có thể bắt được Lục Vũ Tuấn, một thần đồng dịu dàng nho nhã trong thời gian ngắn nhất. Chị dâu, cậu cũng không biết gì cả về anh ấy, cậu có thích anh ấy không? Hàn Tương Trúc đã rất ngạc nhiên, tiểu bá vương này cũng quá tùy tiện rồi. Ngày hôm trước hình như còn đi theo phía sau Lạc Vinh Quyết giống như một cái đuôi, vì Lạc Vinh Quyết bưng trà rót nước. Tại sao nhanh như vậy đã thay đổi mục tiêu thích anh trai Vũ Tuấn? Tô Thu Nga ôm lấy hai tay mình đặt ở trước ngực, trưng ra vẻ mặt say sưa. Cái này còn cần phải hiểu sao? Cậu ba nhà họ Lục nổi tiếng như thế, hà thành ai mà không biết? Tôi chỉ không nghĩ rằng bản thân mình trông đẹp như vậy. Có chàng trai đẹp trai như thế, cho dù cậu ấy là một người đàn ông bạo lực gia đình biến thái, Tô Thu Nga cũng cam tâm tình nguyện. Hàn Tương Trúc bị biểu tình si ngốc trên mặt cô ta làm cho ghê tởm một chút, xoay người bước nhanh vào phòng vệ sinh. Tiểu bá vương Tô Thu Nga này thật đúng là cái gì cũng dám nói ra. Đối xử với cảm xúc cũng quá bình thường. Tô Thu Nga nhìn cô ấy đi vào nhà vệ sinh, vội vàng đi theo, giơ tay lên liền chống lại tay Hàn Tương Trúc chuẩn bị đóng cửa, cầu xin. Tương Trúc, tớ biết cậu là cô gái thiện lương nhất, cô gái tốt nhất, cậu nhất định phải giúp tớ. Hàn Tương Trúc nhíu mày, khó hiểu hỏi. Làm thế nào tôi có thể giúp cậu được? Cái này rất đơn giản, cậu phải ở trước mặt cậu ba nhà họ Lục nói ưu điểm của tớ, khen tớ, sau đó phải có ánh mắt tinh tường, cho chúng ta cơ hội ở riêng bên nhau. Yên tâm, Tương Trúc, chỉ cần tớ trở thành chị dâu của cậu, tớ nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với cậu đâu. Nhớ tới chuyện cô ta bạn gái của Lục Vũ Tuấn, các cô gái toàn trường đối với cô ta sẽ vô cùng hâm mộ, ghen tị. Tô Thu Nga cười trưng ra vẻ mặt nhộn nhạo. Hàn Tương Trúc nhân cơ hội đẩy tay cô ta ra, dùng sức đóng cửa lại, trong nhà vệ sinh nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thật sự là một người xì ngốc, đầu óc có bệnh rồi. Lúc đi ra cô cố ý kéo dài thời gian trong chốc lát, cho rằng Tô Thu Nga đã đi rồi. Cách chương.